ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, chạy tới cano bên cạnh, Hạ Lẫm trước đem Vương Vân Chi đẩy đi vào, sau đó chính mình đi tới điều khiển vị trí, dùng chìa khóa khởi động cano, nhìn cân treo sợi tóc hết sức. Bạch Dài cũng thở hồng hộc mà nhảy tiến vào, a, mau mau mau, thứ này đuổi theo, Lâm Tuyết Nhi gấp đến độ hoa ở chính mình trên chỗ ngồi dùng sức dậm chân, liền tại quái vật sáp. Chạm đến cano bên cạnh trong nháy mắt kia, cano phát ra một tiếng vang lớn, phá khai rồi mặt biển, xử đi ra ngoài, chương 72, bọn họ sẽ đuổi theo sao? Lâm Tuyết Nhi ghé vào cano bên cạnh. Nghĩ mà sợ mà nhìn nơi xa trên bờ cát, còn ở hướng về phía bọn họ phương hướng nhe răng trợn mắt hợp thể quỷ quái. Thật ghê tởm, sẽ không, Phương Vân Chi chắc chắn mà nói, hợp thể quỷ quái chỉ có thể bước vào nhợt nhạt nước biển. Hơi chút thâm một chút liền không được, tự nhiên là đuổi không kịp tới. Chính mình đoàn người chỉ cần không cập bờ, là có thể bảo đảm an toàn, chúng ta đây hiện tại đi nơi nào? Lâm Tuyết Nhi hiếu kỳ nói, chẳng lẽ muốn vẫn luôn ở trên mặt biển phiêu sao? Dù sao cũng phải trở về đi. Bạch Giai nhược nhược mà giơ lên tay, chúng ta có thể hay không đi trên đảo nhỏ? Yêu cầu này hắn không phải lần đầu tiên đưa ra, chỉ là lần trước đưa ra thời điểm chưa kịp giải thích lý do. Hạ Lẫm hỏi, bởi vì, Bạch Giai cúi đầu, đột nhiên nói, Nam Manh Manh tới đi tìm các ngươi đi. Ngoạc kép, không cần tin tưởng nàng lời nói, Bạch Giai bày ra một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Nàng ở nói dối, ở chúng ta trong mắt, ngươi cùng nàng tín dụng giá trị không có cao thấp chi phân, Vương Vân Chi tận lực uyển chuyển mà. Nói, trên thực tế, đều rất thấp, chúng ta sẽ không hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói, cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng ngươi nói, trả lời trước ta một vấn đề đi, Hạ Lẫm lười biếng mà. Nói, trên đảo nhỏ, rốt cuộc có hay không boss lui tới? Có, Bạch Giai ngập ngừng trong chốc lát, vẫn là đem đáp án nói ra, vậy ngươi vì cái gì muốn đi? Vương Vân Chi sửng sốt, bởi vì ta muốn gặp nàng, Bạch Giai trong ánh mắt, đột nhiên thả ra kỳ dị quang mang, ngươi muốn gặp nàng. Vương Vân Chi kinh ngạc, nàng không phải một cái giết người ác ma sao? Là, nàng là một cái giết người ác ma, nàng ở phía trước Chu Mục lần lượt giết chết chúng ta. Bạch Giai mặt đỏ hồng, chính là, ta thực thích nàng, thích, là yêu đơn phương đi. Lâm Tuyết Nhi thập phần độc miệng mà cười nhạo nói, ngươi thật sự rất kỳ quái ai, cư nhiên yêu đơn phương tượng một cái đáng sợ quỷ quái. Xem ngươi bộ dáng này, nhất định cũng không dám thổ lộ, nàng tuổi này nữ hài tử đều biết luyến ái là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng chính mình không có luyến ái quá, lại nói tiếp lại có thể ra vẻ thành thục đạo lý rõ ràng, ngươi. Ngươi nói vậy, nàng tuy rằng hiện tại là cái quỷ quái, nhưng ở trong thế giới hiện thực, nàng cũng từng là nhân loại nha. Bạch Giai biện giải nói, ở nàng là nhân loại thời điểm. Ngươi thổ lộ sao? Lâm Tuyết Nhi vẫn là không tin, ta đương nhiên thổ lộ, Bạch Giai gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nghẹn. Đến mức đỏ bừng, Vương Vân Chi nhìn hắn, chỉ cảm thấy lại bình thường, lại không bình thường, bình thường chính là tuổi này người sẽ sinh ra tình tố là hẳn là. Không bình thường chính là, Bạch Giai cảm tình, thật sự rất kỳ quái, căn cứ Nam Manh Manh cách nói, bọn họ 5 người cùng boss Phùng Kính đều không thân. Chỉ có ở Phùng Kính sau khi chết, bọn họ 5 cái ở trong trường học cố ý chơi chiêu quỷ cho chơi. Mới trong lúc vô tình chiêu chọc Phùng Kính, làm cho hiện tại họa sát thân. Nhưng Bạch Giai như vậy vừa nói, phảng phất hắn cùng Phùng Kính ở Phùng Kính sinh thời liền nhận thức các ngươi đều không quen biết. Như thế nào có thể thổ lộ, chỉ sợ ngươi chính là trộm ở nàng sau lưng nhìn xem nàng bóng dáng đi. Lâm Tuyết Nhi nói, sao có thể, nhất định là Nam Manh Manh lừa các ngươi đúng hay không? Bạch Giai mở to hai mắt nhìn, dùng sức bác bỏ tin đồn, Nam Manh Manh cảm thấy có một số việc không cần thiết toàn bộ nói cho các ngươi. liền không có toàn nói. Trên thực tế, chúng ta 5 cái cùng Phùng Kính tất cả đều nhận thức. Chúng ta 6 cá nhân đều là thực tốt bằng hữu. Vương Vân Chi nhìn hắn đôi mắt. Ý đồ phân biệt hắn cùng Nam Manh Manh ai mức độ đáng tin càng cao một chút. Nhưng mà chỉ ở hắn trong ánh mắt thấy được vô tận điên cuồng, bằng không. Chúng ta 5 cái vì cái gì sẽ không duyên cớ vô cớ chơi cái chiêu gì quỷ cho chơi tới chiêu nàng. Đương nhiên là bởi vì tưởng niệm nàng a. Bạch Giai đúng lý hợp tình mà biện giải, này liền không đúng rồi. Nếu là bạn tốt, các ngươi ở nàng sau khi chết triệu hoán nàng, nhất định là xuất phát từ thiện ý. Phùng Kính mặc dù là biến thành lệ quỷ, cũng sẽ không sinh các ngươi khí, Vương Vân Chi nghi hoặc hỏi. Cho nên, nàng vì cái gì sẽ đối với các ngươi nổi trận lôi đình? Thống hận các ngươi quấy rầy nàng sau khi chết an bình. Còn đem các ngươi kéo vào cái này khối vuông, một lần giết chết các ngươi. Như vậy phẫn nộ, không có khả năng phát sinh ở bạn tốt chi gian. Bạch Giai trầm mặc mà cúi đầu, qua cả buổi, mới rốt cuộc nhỏ giọng nói. Bởi vì chúng ta, cùng nàng chết, thoát không khai căn hệ, này liền đúng rồi, Vương Vân Chi rốt cuộc chờ tới rồi cái này đáp án. Trên thực tế, cái này đáp án đã sớm ở hắn dự kiến bên trong, Phùng Kính là ở nghỉ hè trong lúc. Tới bờ cát bãi tắm chơi thời điểm ngoài ý muốn qua đời, Bạch Giai dùng đôi tay nâng đầu. Đầy mặt đều là hối hận cùng thống khổ. Nàng cũng không phải đơn độc một người tới đến bờ cát bãi tắm. Nàng là cùng ta cùng nhau tới. Ở kia phía trước, ta thực thích nàng, đối nàng thổ lộ, nàng đáp ứng rồi, cho nên... Chúng ta hai người liền cùng nhau đi vào nơi này du lịch. Lâm Tuyết Nhi nguyên bản khinh bỉ biểu tình dần dần biến thành khen ngợi. Thật nhìn không ra tới, ngươi còn có như vậy dũng cảm một mặt chúng ta hai người ở trên bờ cát tay trong tay tản bộ. Phơi nắng, bơi lội, ở chỗ này chơi thật sự vui vẻ, Bạch Giai nhớ lại tới thời điểm. Nhiều một tia ngượng ngùng tươi cười, chính là sau lại. Không nhớ rõ vì cái gì. Chúng ta ở trong phòng đại sảo một trận. Cãi nhau nội dung ta đã không nhớ rõ. Tóm lại, chính là tình lữ chi gian ồn ào nhốn nháo mà thôi. Nàng sinh khí mà chạy đi ra ngoài. Một người khai thuyền đi cái kia tiểu đảo chính là cái kia tiểu đảo. Vương Vân Chi hỏi, đúng vậy, trách không được tiểu đảo sẽ trở thành điểm xấu nơi. Bạch Giai sắc mặt càng ngày càng thống khổ. Ta phản ứng đầu tiên, đương nhiên là đuổi theo đi, hướng nàng xin lỗi, chính là lúc ấy, di động của ta vang lên, là Dương Tư Diễm các nàng 4 người đánh tới, các nàng ở bên kia hi hi ha ha hỏi chúng ta tiến triển như thế nào. Ta lúc ấy nhu cầu cấp bách trợ giúp, liền đem cãi nhau sự tình nói cho các nàng, hy vọng các nàng có thể cho ta một chút kiến nghị. Làm cho ta có thể thành công truy nàng trở về cái này phản ứng tuy rằng có điểm không đủ tự tin. Nhưng cũng là hợp lý. Luyến ái kinh nghiệm rất ít nam sinh. Ở cùng bạn gái cãi nhau lúc sau. Tự nhiên là muốn trước xin giúp đỡ với bằng hữu, không nghĩ tới. Các nàng mấy cái đều khuyên ta nói. Cãi nhau là hai bên đều có sai. Không cần quá mức với ăn nói khép nép. Sẽ bị nàng bắt chẹt Bạch Giai thống khổ nói. Ta vốn dĩ chính là một cái không chủ kiến người, lại không có đủ dũng khí đuổi theo nàng trở về, cho nên, ta liền dừng đi tìm nàng bước chân, nghĩ thầm, vãn một chút qua đi, chờ nàng hết giận, có lẽ sẽ càng tốt đi. Kết quả đâu? Hạ Lẫm mặt trầm xuống, đã dự kiến tới rồi kết quả, liền bởi vì ta không có kịp thời đi tìm nàng xin lỗi, Bạch Giai bưng. Kín mặt, nóng bỏng nước mắt từ ngón tay Phùng chảy ra. Phùng Kính nàng thực tức giận. Nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Liền từ nhỏ đảo chỗ cao nhảy xuống tới. Thân thể của nàng đụng vào phía dưới đá ngầm. Nguyên lai là như thế này, Lâm Tuyết Nhi mặt trầm xuống. Ngươi thật sự thực quá mức. Là ngươi hại chết nàng. Tuy rằng nàng khả năng quá xúc động quá không yêu quý chính mình tánh mạng. Chính là ngươi lúc ấy nhất định thương tới rồi nàng tâm mơ siêu, Lâm Tuyết Nhi chính mình chính là một cái tương đối cực đoan người. Đối Bạch Giai miêu tả chung Phùng Kính đương nhiên là sinh ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị, là ta hại chết nàng. Bạch Giai dùng sức xoa hai mắt của mình, ngay từ đầu chỉ là rơi lệ, dần dần liền khóc lên tiếng. Đều là ta sai, trách không được Phùng Kính sẽ sau khi chết hóa thân vì Boss. Trả thù các ngươi mọi người, Lâm Tuyết Nhi nâng má nghĩ nghĩ. Nếu là ta, cũng sẽ làm như vậy, cho nên ta mới muốn đi tìm nàng. Giáp mặt hướng nàng xin lỗi. Bạch Giai xoa xoa nước mắt, thanh âm đột nhiên kiên định lên. Phía trước hai lần bị nàng giết chết thời điểm, ta đều không có cơ hội nói chuyện. Cứ như vậy bỏ lỡ xin lỗi cơ hội, ta thực hối hận, cho nên lúc này đây, ta không nghĩ lại hối hận. Mặc dù nàng muốn giết ta cũng hảo, như thế nào cũng hảo. Chỉ cần nàng cho ta một cái xin lỗi cơ hội, ta mặc dù đã chết, cũng không có gì tiếc nuối. Mặt khác bốn người không tính toán xin lỗi sao? Lâm Tuyết Nhi hỏi, bọn họ chỉ là hướng ta đưa ra một chút kiến nghị mà thôi. Cuối cùng sai lầm vẫn là ở ta trên người. Đều là ta sai, Bạch Giai suy yếu mà nói. Trên thực tế, bọn họ vô duyên vô cớ bị Phùng Kính giết chết hai lần. Cũng thực tức giận, đương nhiên sẽ không xin lỗi. Xin lỗi trách nhiệm, chỉ ở ta một thân người thượng, nếu là cái dạng này lời nói. Chúng ta sẽ bồi ngươi đi tiểu đảo, Vương Vân Chi suy nghĩ luôn mãi. Cuối cùng làm ra quyết định. Chúng ta sẽ đem thuyền ngừng ở tiểu đảo phụ cận, thả ngươi một người thượng đảo, ngươi có thể đi tìm nàng nói chuyện, nếu còn có thể tồn tại trở về nói. Chúng ta sẽ ở trên thuyền chờ ngươi, cảm ơn. Bạch Giai cười cười, hắn lớn lên vốn dĩ liền rất thanh tú. Cười rộ lên phi thường đáng yêu, nhưng mà, Vương Vân Chi lại ở hắn ánh mắt. Thấy được một loại giống như tinh thần thất thường giống nhau điên cuồng, Vương Vân Chi chỉ cảm thấy. Trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, có lẽ. Sự tình không có đơn giản như vậy. Bạch Giai nhìn như yếu đuối nhát gan, nhưng hắn còn có một khác mặt. Lúc này đây, hắn thật là đi xin lỗi sao? Chương 73 tiểu đảo càng ngày càng gần. Nó giống một cái màu đen quái vật giống nhau đứng sừng sững ở trên mặt biển. Cho người ta một loại khủng bố cảm giác áp bách rốt cuộc. Cano ngừng ở bờ biển, dựa vào đá ngầm bên cạnh, Bạch Giai ngẩng đầu, nhìn tiểu đào, sau đó thành khẩn mà đối với Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm cười cười. Cảm ơn các ngươi thỏa mãn nguyện vọng của ta. Hiện tại, tài kiến, hắn cầm quyền hạ quyết tâm, sau đó từ cano bên cạnh bò xuống dưới, thật cẩn thận mà dẫm lên đá ngầm thương. Hướng trên đảo nhỏ đi đến, Vương Vân Chi bên này. Vì bảo đảm tự thân an toàn, vốn là không tính toán đi trên đảo, thậm chí cũng chưa chắc nhất định phải ở chỗ này chờ Bạch Giai trở về, nhưng mà. Nhìn đến Bạch Giai bóng dáng, Vương Vân Chi trong lòng nghi ngờ lại càng ngày càng nặng. Trong lòng nguyên bản chôn giấu cái kia lớn mật ý tưởng. Cũng càng ngày càng chiếm cứ thượng phong, Hạ Lẫm mơ siêu, hắn rốt cuộc quyết định chủ ý. Đối Hạ Lẫm nói, ta muốn đi thấy Boss, Vân Chi ca ca, người điên lạp, Lâm Tuyết Nhi trừng lớn hai mắt, chúng ta đem hắn đưa đến nơi này đã rất nguy hiểm. Lại đi thấy Boss không phải càng nguy hiểm sao? Đích xác rất nguy hiểm, nhưng chúng ta yêu cầu biết chân tướng, Vương Vân Chi nói Hạ Lẫm nhưng thật ra hoàn toàn không có. Bị Vương Vân Chi quyết định này sở khiếp sợ đến, ngược lại cười lắc lắc đầu, cảm thán nói, ta liền biết lão sư sẽ như vậy, lại bị ngươi liệu đến, Vương Vân Chi cũng biết hắn nhất định sẽ nói như vậy, có được lòng hiếu kỳ. Là thực mê người, Hạ Lẫm nói, nhưng là, Lâm Tuyết Nhi ngẩn người, chờ Hạ Lẫm hạ nửa câu lời nói, kết quả đợi nửa ngày cũng chưa chờ đến, không có nhưng là, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Ta duy trì lão sư. Hết chương.